Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1680, nắm lấy Khổng Vũ. Điện hạ, thần oan uổng a, vi thần ở binh bộ làm mấy chục năm, cẩn trọng, tận trung cương vị công tác, làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy? Vương gia, Khổng Vũ tự biết huy vọng không kịp ngươi. Chức vị cũng không kịp ngươi. Lần này Trương đại nhân dưỡng bệnh ở nhà, triều đình muốn chọn lựa đời đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Ta trước đó căn bản không biết ngươi có ý định ở đây. Thế nhưng vương gia, coi như ngươi tâm sinh không thích, cũng không cần ngậm máu phun người, dội một chậu bẩn nước đến lỗ nào đó trên người. Như vậy vu tội đi. Đại điện hạ, Khổng Vũ sắc mặt trắng bệch, thần tình kích động nói, dị vực vương, cái này coi như quá phận. Trên cung điện một mảnh ong ong, nho môn bên trong người cùng đại hoàng tử nhất mạch người. Lúc này cũng nhân cơ hội làm khó dễ, mặc dù có chút không ứng phó kịp, nhưng là bọn hắn lại làm sao có khả năng để vương sung đem Khổng Vũ vặn xuống. Trên cung điện, đại hoàng tử không nói gì. Chỉ là nhìn vương sung biểu hiện âm trầm như nước, ánh mắt cũng càng phát lạnh như băng. Hừ, vương sung đứng ở ban liệt bên trong, thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, không nhúc nhích chút nào. Vương sung, bản cung không quản ngươi đối với Khổng Vũ có bao nhiêu thành kiến, nhưng nơi này là triều, Khổng Vũ tuy rằng không phải binh bộ thượng thư, nhưng cũng là triều đình xương cánh tay chi thần. Ngươi như không có bằng cớ cụ thể, bừa bãi vọng ngôn, vậy cũng đừng trách bản cung trị ngươi một cái huyên náo triều đình, coi rẻ triều cương trọng tội. Vừa lúc đó, trên cung điện, đại hoàng tử rốt cục mở miệng nói chuyện. Điện hạ, thần tự nhiên là có chứng cớ. Vương sung lạnh nhạt nói, biểu hiện không có chút nào nhượng bộ. Khổng Vũ ở binh bộ làm mười mấy năm thị lang, hắn nhân tư phế công, đem vợ của mình đệ làm tiến binh bộ bên trong làm một tổng quản. Mặc dù là binh bộ quân nhu tài chính truyền thông sử cũng cho qua. Thế nhưng trước đây không lâu, triều đình cùng khắp nơi hòa đàm, từ kinh sư đến biên thùy đều trắng trợn giải trừ quân bị tình huống hạ. Khổng Vũ thê đệ lại dám tự ý chặn lại phân phát cho chiến sĩ tử trận tiền an ủi. Cùng với xuất ngũ tướng sĩ tiền bạc, binh bộ nội bộ có người kiểm toán tra ra điểm ấy. Nghĩ muốn đem việc này tấu cho triều đình, kết quả Khổng Vũ tiên phát chế nhân, cho hắn chuyển đến một cái cấu kết kết đảng. Đối với quan trên bất kính tội danh, lùng bắt hạ ngục. Cuối cùng ở binh bộ trong đại lao bị còng đánh đến chết. Khổng Vũ, những chuyện này, bản vương nói sai rồi sao? Vương sung lạnh lùng nói. Câu nói sau cùng, xoay đầu nhìn về phía đại điện bên trong Khổng Vũ. Người sau sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Dị vực vương, người không nên nói bậy. Khổng đại nhân ở trên triều đình danh tiếng, mọi người đều biết. Làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy? Còn không có chờ Khổng Vũ mở miệng, trong đám người một tên lão thần lập tức không nhịn được từ ban trong hàng đi ra lớn tiếng quát lớn. Không sai, coi như ngươi không thích Khổng Vũ, cũng không cần chọn dùng phương thức này đi. Những người khác cũng dồn dập hùa theo. Nho môn vốn là cùng Vương Sung có không thể điều hòa mâu thuẫn cùng xung đột. Càng không cần phải nói ở đây có khá nhiều người đều là đại hoàng tử nhất mạch. Làm sao có khả năng sẽ tin vào vương sung? Hừ, không có bằng cớ cụ thể. Bản vương sẽ nói như vậy. Vương sung lạnh lùng nở nụ cười. Trực tiếp từ trong tay áo lấy ra hai loại đồ vật. Nơi này là binh bộ tự tra sổ sách. Năm ngày trước, ta cũng đã để người của binh bộ đem binh bộ một năm này khoản toàn bộ tra rõ một lần. Triều đình chuyển cho cái kia chút triệt tiêu tướng sĩ tiền bạc tổng cộng là 13 triệu lượng vàng kim. Trong đó 8 triệu 2 phân phát xuống, nhưng cũng có 5 triệu 2 không biết tung tích. cùng khoản hoàn toàn đối ứng không trên. Sự điều tra của ta nếu như không có sai, cái kia 5 triệu lượng vàng kim, có 2 triệu 2 bị ngươi cái kia thê đệ ở kinh sư Hoàng Kim Phường bên trong lạm đánh cược thua. Trận, 1 triệu rưỡi 2 đưa đến phủ đệ của ngươi, 500 ngàn 2 đưa cho ngươi trước kia cái kia đám huynh đệ cũ. Cho tới còn dư lại 1 triệu lượng Hoàng Kim, thì bị vợ của ngươi đệ lưu ở trong phủ dùng riêng. Ở vào hướng trước, ta đã sai người thanh tra tịch thu vợ của ngươi đệ. Này chút hoàng kim chính là từ ngươi thê đệ bên trong tòa phủ đệ lục soát ra. Kết nối với mặt quan ấn đều còn chưa kịp nung chảy. Vương Sung nói, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên đại đường thỏi vàng ròng. Nguyên bảo phần đáy đại đường quan ấn thậm chí còn có thể thấy rõ ràng. Đại đường quan ngân đều là do triều đình thống nhất chế tạo. Đồng thời ở dưới đáy đánh tới quan ấn làm tiêu chí. Những quan này ngân phân phát xuống thời điểm, một loại còn sẽ có một phần quan dẫn theo phân phát. Lấy chứng minh những quan này ngân lai lịch, chỉ có bắt được phần này quan dẫn, bắt được quan gia địa phương tiêu tan ấn, mới có thể chân chính ở trên thị trường lưu thông. Tuy rằng còn có đem những quan này ngân toàn bộ một lần nữa đúc phương pháp xử lý. Thế nhưng đám này quan ngân số lượng khổng lồ, hơn nữa thời gian không đủ, hiển nhiên không đủ từng cái tiêu tan ấn. Nếu như ở khổng vũ thê đệ bên trong tòa phủ đệ thật sự tìm ra những quan này ngân, vậy thì đúng là bằng chứng như núi, tắm đều rửa không sạch. Mà trên cung điện, vừa rồi còn tình cảm quần chúng xúc động, dồn dập chỉ vào Vương Sung quan lại, ở Vương Sung chứng cớ trong tay trước mặt. Sắc mặt của mọi người lúc trắng lúc xanh, bọn họ vừa vì là Khổng Vũ gọi cong, cũng cho rằng tuyệt đối không thể bắt được Khổng Vũ nhược điểm. Thế nhưng hiện tại, nhất thời từng cái bị đùng đùng làm mất mặt. Liền nửa câu nói đều không nói được. Dị vực vương, ngươi, lúc này nhất thấp thỏm lo âu không gì bằng Khổng Vũ. Vương Sung là cái cuối cùng vào hướng. Cơ hồ là đợi đến đạo thứ hai yên lặng roi vang lên mới bước vào Thái Hòa Điện. Khổng Vũ nguyên bản cho rằng Vương Sung là ngông cuồng tự đại, cố ý như vậy, nhưng là nơi nào đoán đến, hắn lại là phái người thanh tra tịch thu vợ của mình để. Khổng Vũ, trên cung điện, rít lên một tiếng, đại hoàng tử đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía đại điện bên trong Khổng Vũ. Cả người hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, tự liền người mù cũng có thể cảm thụ được ra hắn tức giận trong lòng. Vương Sung cáo Khổng Vũ, bất luận hắn bày ra tội danh gì đều là nói miệng không có bằng chứng. Không đủ vì là tin, thế nhưng Vương Sung trong tay không chỉ có binh bộ sổ sách. Hơn nữa còn từ hắn thê đệ bên trong tòa phủ đệ tìm ra lượng lớn quan ngân. Trong triều đình mỗi một nhóm quan ngân quan ấn đều không giống nhau. Đặc biệt là xóa bỏ mấy trăm ngàn đại quân, vì động viên bọn họ, đám này khoản tiền là do triều đình tự mình chuyển, mặt trên quan ấn cùng những thứ khác quan ấn căn bản không giống nhau. Điểm này, coi như Khổng Vũ lưỡi trói lọi hoa sen đều vặn lại không được. Điện hạ, rầm một tiếng. Khổng Vũ đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, toàn bộ người sắc mặt như tro tàn, mồ hôi lạnh như mưa. Vi thần không biết, vi thần thật sự không biết. Cái này nhất định là ta cái kia thê đệ cùng hắn tỷ tỷ kia gạt ta. Lén lút cấu kết, tội thần quá bận rộn quân vụ, liền cửa nhà đều rất ít trở lại. Đối với ở trong phủ chuyện át, hoàn toàn không biết a. Khổng Vũ lớn tiếng nói, vô liêm sỉ, đều lúc này, ngươi còn dám ngụy biện. Đại hoàng tử toàn bộ người giận không nhịn nổi, tuy rằng hắn cũng hết sức không thích Vương Sung, thế nhưng ngay ở trước mặt nhiều như vậy văn võ đại thần mặt. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung cũng đến có chuẩn bị, ở đây chút bằng chứng trước mặt, coi như đại hoàng tử có tâm tướng giúp. Nhưng cũng căn bản không cách nào trợ giúp. Cắt xén xuất ngũ tướng sĩ tiền bạc cũng cho qua, Thế nhưng Khổng Vũ thậm chí ngay cả chết trận tướng sĩ Tiền An ủi cũng dám tham ô. Chỉ dựa vào điểm này, Khổng Vũ tựu đừng hòng ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí. Thiệt thòi trước hắn còn dốc hết sức đề bạt Khổng Vũ. Nghĩ muốn hắn ngồi trên Trương Cừu kiêm Quỳnh vị trí. Hơn nữa trong khi giấy chết, thứ này, có chính là có, không có chính là không có. Sau đó chỉ cần tra một cái, hết sức dễ dàng là có thể tra ra được. Coi như Khổng Vũ nghĩ muốn ngụy biện cũng vô dụng. Cái này cũng là hắn tại sao như vậy nguyên nhân tức giận. Điện hạ, ta, Khổng Vũ nằm dạp ở địa. Toàn bộ nhân thần tình sợ hãi, liền y áo lót đều ướt đẫm, binh bộ cũng không quản tiền lương, hết thảy tất cả đều dựa vào quốc khố chuyển hạ xuống. Thế nhưng những tiền bạc này chuyển hạ xuống phía sau, phân phối thế nào, làm sao từ kinh sư vẫn lưu thông đến các nơi tướng sĩ trong tay. Nhưng là từ binh bộ chuyển cùng tiến hành. Ở đây dính đến mấy trăm ngàn tướng sĩ các loại phức tạp tiêu dùng cùng chi. Tình huống bình thường hạ, coi như là binh bộ nội bộ, chính mình cũng ghi chép không rõ ràng, có thể chuẩn xác nhớ cái 7/8 phần 10 trở lên, tựu đã coi như là không tệ. Nghĩ muốn hạch tiêu sổ sách, đem con số hàng triệu tiêu xài từng cái hạch trên, đây cơ hồ tựu là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Khổng Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Dung lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Đem như vậy phức tạp khoản, từng cái hạch tiêu rõ ràng, thậm chí còn cho ra con số chính xác. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hừ, Vương Dung đứng ở ban xếp trước phương, nhìn thành hoảng sợ thành sợ. Cả người sao sạc Khổng Vũ, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Đối với Khổng Vũ, hắn căn bản không có nửa điểm đồng tình. Vương Dung nghĩ muốn đối phó Khổng Vũ, cũng không phải đơn giản vì đối phó đại hoàng tử. Trung quân ái quốc, khắc làm hết phận sự thủ. Này chỉ sợ là phần lớn người đối với Khổng Vũ ấn tượng. Nhưng không ai so với Vương Dung càng rõ ràng Khổng Vũ nội tình. Cũng hiểu, một khi để hắn làm đến binh bộ thượng thư vị trí. Không, chỉ cần để hắn đầu phục đại hoàng tử, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Khổng Vũ xuất thân quân ngũ, là dựa vào quân công, từng bước một đi tới cái vị trí này, nhưng là có rất ít người biết. Khổng Vũ trước đó, nguyên bản tần lĩnh một dãy sơn tặc đạo phỉ, hơn nữa còn là tính tình tàn nhẫn đạo tặc, vào nhà cướp của, chặn đường cướp đường. Chỉ là bọn hắn thông thường doanh sinh, ở tần lĩnh một vùng, không biết qua lại thương nhân, người qua đường, bị bọn họ tàn hại, ở tần lĩnh hung danh cực thịnh, sau đó vạn bất đắc dĩ, quan quân phát động đại quân, trực tiếp lấy quân đội vây quét, mới kéo diệt bọn hắn. Khổng Vũ dù sao nhiều phần tâm tư, biết sơn tặc giặc cướp không thể làm cả đời. Hơn nữa cũng không làm tiếp được. Đương kim thánh hoàng, đối với loại này hành vi cũng càng ngày càng không cách nào khoan dung. Lại thêm triều đình lại ban bố hải bắt lấy công văn. Tiếp tục như vậy chính là tử lộ một cái. Suy nghĩ lại, Khổng Vũ cuối cùng dẫn theo một đám anh em. Đổi họ tên, nghĩ tới ở biên thùy lập công. Trọng khởi đầu mới, không nghĩ tới. Lại bằng vào xuất sắc võ công, lại để hắn từng bước một thượng vị, trong quân đội chức quan cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng càng đến rồi kinh sư, làm chủ binh bộ, một đường ẩn tàng rồi thời gian mười mấy năm, lại thành công giặt trắng, đồng thời ẩn quá sở hữu triều thần. Khổng Vũ ở tần lĩnh vào rừng làm cướp là giặc thời điểm, chính là tính tình tàn nhẫn hạng người. Đến rồi quân bên trong cũng yêu thích dùng cách xử phạt về thể xác tướng sĩ. Yêu thích dùng bàn là, trên người bọn họ dấu ấn. Quân bên trong có lời oán thán. Thế nhưng trong kinh dù sao không giống với giặc cỏ. Mười mấy năm hạ xuống, Khổng Vũ nếu như tu thân dưỡng tính, sửa lại tinh khí cũng cho qua. Lại như một câu nói, xấu người nếu như giả bộ làm người tốt, nếu như giả bộ cả đời vẫn chưa chết, hắn tự là chân chính người tốt. Chỉ tiếc, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Khổng Vũ đầu phục đại hoàng tử phía sau, năm xưa tâm tính lần thứ hai bộc lộ ra ngoài. Trên cả đời, vì biểu đạt trung tâm, cũng vì tranh cướp từ rồng công lao, ở nạn binh hỏa bên trong trắng trợn giết chóc, tam vương chi loạn, vị này đầu tiên là tàn sát lượng lớn trước đây phản đối đại hoàng tử lão thần. Quần thần, lại đem kinh sư bên trong chống cự thánh hoàng cấm quân cùng thành vệ. Ở đã đầu hàng tình huống hạ, trắng trợn giết chóc một phen, hắn ở tam vương chi loạn bên trong tạo thành giết chóc, lại so với đại hoàng tử còn có bao nhiêu, thậm chí đưa đến đại lượng bình dân thương vong. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Cái này cũng là hắn hôm nay nắm Khổng Vũ khai đao nguyên nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.